cả đời này không rời xa anh. Chương 18, chạm mặt người quen. Góc truyện audio.com, hai ngày sau, Diệp Phồn Tinh khỏi cảm mạo, rốt cục thì hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi. Lúc cô rời giường, Phó Cảnh Ngộ không ở nhà, sau khi trở lại thành phố A, anh liền bắt đầu bận rộn. Diệp Phồn Tinh cũng không phải là nguyện ý mỗi ngày tự giam mình ở người trong phòng, mặc dù học phí cô cần đã được giải quyết nhưng tiền sớm muộn cũng phải trả lại. Cô lên mạng xem một chút tin tức, tại khách sạn lầu 2 trong phòng ăn làm gọi thức ăn viên, công việc này giờ cơm thời điểm sẽ tương đối bận rộn nhưng những thời điểm khác không có khách thời điểm cũng coi như ung dung. Diệp Phồn Tinh, Triệu Gia Kỳ hẹn hai người bạn học đến bên này chơi, tới lúc ăn cơm, đúng dịp thấy Diệp Phồn Tinh ở đây làm bồi bàn. Mà bên cạnh Triệu Gia Kỳ, hai cô gái kia cũng là bạn học cùng trường, mặc dù không cùng một lớp nhưng đều là học sinh của một trường học cho nên cũng đều quen biết. Diệp Phồn Tinh, cậu làm việc ở chỗ này à, livestream đi, gọi Đinh Phỉ Phỉ, đăng vào CFS của trường đi. Diệp Phồn Tinh nguyên bản không biết trong trường học còn có CFS, nhưng Triệu Gia Kỳ số lần ở trước mặt cô nhổ nước bọt nói Đinh Phỉ Phỉ phẫu thuật thẩm mỹ nọ kia cho nên, Diệp Phồn Tinh mới chậm rãi nhớ lại. Bởi vì Triệu Gia Kỳ mỗi lần nói tới Đinh Phỉ Phỉ đều tràn đầy địch ý, Diệp Phồn Tinh còn tưởng rằng, hai người quan hệ không tốt lại không nghĩ rằng, hai người lại còn là bạn bè. Nếu không, làm sao có thể sẽ cùng nhau xuất hiện ở nơi này đây? Diệp Phồn Tinh không có chút nào nghĩ phản ứng Triệu Gia Kỳ, nhưng là, đây là công việc cô sẽ không cùng tiền gây khó. Dễ, coi đem iPad đưa tới, cũng không trả lời vấn đề của bọn họ, điềm đạm nói, mấy vị cần gì? Cậu không phải là ở Nam Xuyên sao? Tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù vây quanh Diệp Phồn Tinh huyên náo không vui, nhưng bây giờ Triệu Gia Kỳ lại một bộ người không có sao bộ dáng, phảng phất hai người vẫn là bạn tốt tiếp tục hỏi thăm Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ coi như người bị hại, cô ấy tâm cơ lại không lớn như vậy. Cô mãi mãi cũng sẽ nhớ đến, ngày đó tại trước cửa Triệu Gia Kỳ nói, liền một cái dấu chấm câu cũng sẽ không quên. Nếu còn chưa chọn được món, chút nữa tôi sẽ quay lại. Đừng, Triệu Gia Kỳ ngăn cô lại, nói âu, làm sao không gọi chứ? Bọn mình tới ăn cơm, có món ăn gì ngon, cậu cứ đưa lên thôi. Diệp Phồn Tinh lật lên thực đơn, cho cô ta nhìn, những thứ này đều là những món nổi tiếng của nhà hàng chúng tôi. Diệp Phồn Tinh, nghe nói cô bị Cố Vũ Trạch đá. Đinh Phỉ Phỉ tò mò nhìn Diệp Phồn Tinh, một bộ bát quái bộ dáng. Diệp Phồn Tinh cứng đờ, cô nhìn một cái Triệu Gia Kỳ cái này kẻ cầm đầu, không có tiếp lời. Hỏi cô thì cô nói đi. Làm gì không nói, Đinh Phỉ Phỉ thấy cô không trả lời, phàn nàn nói cô tại sao ở chỗ này làm công. Cô cùng Gia Kỳ đi thân như vậy, tôi còn tưởng rằng cô nhà rất giàu đấy. Diệp Phồn Tinh nói, trong nhà của tôi không có tiền, cho nên ở chỗ này làm công. Còn nữa tôi bây giờ đang làm việc không thể nói chuyện riêng. Chúng ta đều là bạn học nếu không cô ngồi xuống ăn chung. Đinh Phỉ Phỉ bát quái cực kỳ. Diệp Phồn Tinh lúc trước thành tích rất tốt, lại cộng thêm dung mạo của cô còn có thể, lại cùng Cố Vũ Trạch là ngồi cùng bàn, cho nên, mọi người đều ghen tị cực kỳ. Bây giờ nhìn Diệp Phồn Tinh ở chỗ này làm công, nhất thời có một loại rất thoải mái cảm giác. Nguyên lai, cô cũng không tốt như vậy nha, nhà nghèo nổi phải ra đây làm việc, không cần đâu, Diệp Phồn Tinh cự tuyệt nói. Triệu Gia Kỳ đang lật thực đơn, cố ý lật cực kỳ chậm chính là vì để cho Đinh Phỉ Phỉ vặn hỏi Diệp Phồn Tinh. Cách chương,